Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Hải thú sao? Đông Hải bên bờ, Hải Vương Thành, Hải Vương Tông bên trong một tòa trên tiên sơn vực môn đột nhiên mở ra. Từ đó đi ra một đám tu sĩ, có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là cổ tộc. Thân mã người mặc áo bào đen, ung dung bước ra truyền tống trận, đi tới Đông Hải bên bờ cự thành Hải Vương Thành. Hải Vương Thành nghe đồn là từ trong Đông Hải yêu tộc một vị đại thành vương giả thành lập. Về sau khai sáng Hải Vương Tông, đến nay đã có hơn 1 vạn năm. Nghe nói, Hải Vương từng theo hầu Thanh Đế, tuổi già mới trở lại nơi sinh. Hải Vương Tông đại bộ phận đều là yêu tộc, chỉ có chút ít tu sĩ nhân tộc. Trong Đông Hải cường hoành yêu thú số lượng phong phú, chỉ là đại bộ phận linh trí có hại, chỉ còn lại có hung tàn bản năng. Hàng năm đều có rất nhiều tu sĩ đến đây săn giết hải thú. Hải thú toàn thân đều là bảo vật, thịt thú vật có thể dùng để bổ huyết dưỡng khí, chế tác linh đan, xương thú cứng rắn, nội uẩn thần tính, có thể thay thế một ít vật liệu dùng để luyện khí. Gân thú tính bền dẻo 10 phần, là chế tác thần cung không có chỗ thứ hai. Đỉnh cấp thú tâm máu trong tim nghe đồn có thể duyên thọ. Thận có thể bổ thận. Yêu thú ruột già sướng miệng vô cùng. Hai bên đường phố là trà lâu, tửu quán, hiệu cầm đồ, tác phường. Hai bên đường phố trên đất trống còn có không ít mở ra ô lớn con buôn nhỏ. Đường đi hướng đông tây hai bên kéo dài, một mực kéo dài đến ngoài thành, so sánh yên tĩnh vùng ngoại thành. Trên đường người đi đường không ngừng, có gồng gánh đi đường, có điều khiển xe bò đưa hàng, có vội vàng con lừa kéo xe hàng, có ngừng chân thưởng thức dòng sông nội địa cảnh sắc. Phàm nhân cùng tu sĩ tạp cư cùng một chỗ, tốt một phái phồn vinh cảnh tượng. Hải thú bánh bao thịt nha, một khắc nguyên một cái, chấm ngoặc kép, hải thú thịt cay mì, bảo đảm ngươi hài lòng, chấm ngoặc kép, thú tâm canh, kéo dài tuổi thọ, thoải mái mỹ nhan, mau tới nếm thử đi, chấm ngoặc kép. Trên đường cái tiếng giao hàng liên tiếp, thân mã đi ở Hải Vương Thành bên trong náo nhiệt nhất mỹ thực một con đường. Giống như là trở lại kiếp trước, chỉ là đồ ăn cùng người đều biến. Nhấc chân đi vào một tòa tu sĩ tửu quán. Tiểu nhi, các ngươi cái này có cái gì đặc sắc đồ ăn? Thân mã tò mò hỏi. Khách quan, ngài tốt, muốn nói tiệm chúng ta tốt nhất đồ ăn không ai qua được xào lăn biển hương cá voi tâm. Ngoài ra còn có cây ớt biển gà xé phay, làm kích châu nước thịt băm, tử gừng biển vịt, chấm ngoặc kép. Tửu quán tiểu nhi nhiệt tình giới thiệu các món ăn ngon. Người nói cái kia mấy thứ đại khái bao nhiêu tiền? Thân mã cũng không phải một ít tự kỷ nhân sĩ, có tiền liền đủ loại sóng, làm ra đủ loại lớn tin tức, cuối cùng nhường người đủ loại truy sát. Đi ra ngoài, đầu tiên một điểm là phải cẩn thận, ít thu hút sự chú ý của người khác, tốn ít nhất tiền ăn nhất no bụng. Khách quan, mấy dạng này đều là bản điếm đặc sắc đồ ăn, cùng một chỗ điểm không đến 10.000 cân nguyên. Tiểu nhi ho khan 2 tiếng, hai tay vừa đi vừa về ma sát, không đến 10.000 cân nguyên kia là bao nhiêu nguyên? Thân mã không khách khí chút nào tiếp tục truy vấn. Tiểu nhị ngượng ngùng nháy mắt mấy cái, ha ha gượng cười, cố gắng che giấu trên mặt xấu hổ, nói, 9.900 cân, ha ha, người khác trên bàn cái kia thịt nạc mì sợi đâu. Thân mã quan sát trong tiệm cơm đại bộ phận người ăn uống, bỗng nhiên một chỉ, cái kia chỉ cần nửa lượng nguyên, dùng chính là tươi mới nhất, cấp cao nhất bí chế tương liệu nấu chín mà thành, sắc hương vị đều đủ. Tiểu nhị nói mặt mày hớn hở, đem một tô mì nói trên trời có trên mặt đất không? Thật tốt, liền cái này, cho ta đến 10 bát. Được rồi, khách quan ngài chờ lấy. Còn có, cửa ra vào nói tráng linh gạo cơm miễn phí mặc cho ăn. Cũng cho ta đến một thùng đi. Tiểu nhị nghe xong đủ số đầu hắc tuyến, kém chút bị trượt chân. Ha ha, người nghe nói không? Hải thú sao lại xuất hiện? Lúc này không biết muốn nhuộm bao nhiêu máu. Tửu quán bên trong một vị trên đầu sừng dài lão giả đang cùng hảo hữu nói chuyện phiếm. Vạn năm hiếm khi hiện lên hải thú sao. Thú sào bên trong thế nhưng là thu thập trong biển rộng vô số hy hữu chân quý a. Chỉ là hải thú hung tàn khát máu, ngang ngược vô cùng. Nghe nói mấy vạn năm trước hải thú sào sau khi xuất hiện, liền thánh nhân cũng đến đẫm máu. Đó cũng không phải là nha. Hải thú sào chung quanh chàng vực áp chế, đừng nói thánh nhân, chính là đại thánh đến đều không chiếm được lợi ích. Lại nói lúc này hải thú sào xuất hiện ở đâu? Đông hải ác mộng vực sâu. Cái gì? Thế mà là nơi này. Mấy vạn mét sâu đáy biển vực sâu. Đạo cung cảnh cường giả đều có thể bị đập vụn. Khó trách, lúc này Hải Vương Tông sẽ trắng trợn tuyên dương thú sao. Triệu tập chúng ta tán tu đến đây. Nguyên lai là cần pháo hôi thu hút hỏa lực. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Cái này thế nhưng là Hải Vương Thành. Nấc thân mã ăn xong 10 tô mì cùng một thùng linh gạo. Lại bỏ lấy răng nhỏ. Thích ý nghe tử quán bên trong các lộ tin tức. Làm hắn khiếp sợ nhất hay là hải thú sao đủ loại tình huống. Hải thú sao? Đông hải biển cả bên trong một loại hiện tượng đặc thù. Cách mỗi vài vạn năm, đủ loại hải thú sẽ không tự chủ được tụ tập cùng một chỗ. Sinh sôi hậu đại, mà mang tới thì là trong đông hải cất giấu đủ loại bảo vật. Có người đã từng từ thú sào bên trong mang ra đế binh mảnh vỡ. Có thể so với dược vương đáy biển linh thực. Thậm chí là hoàn chỉnh đại thánh binh. Trong sào huyệt, hải thú mấy triệu, lại phần lớn có tu vi. Liên lụy phạm vi đạt đến mấy vạn dặm. Mà hạch tâm sào huyệt lơ lửng không cố định. Khó mà nắm lấy. Mấu chốt nhất chính là chàng vực bên trong hóa long bí cảnh trở lên cường giả sẽ bị áp chế. Mà hải thú bên trong cũng không thiếu vương giả cấp đừng hung thú. Chỉ là linh trí thiếu thốn nghiêm trọng. Lưu lại bản năng cùng cường hoành nhục thân. Trước kia tụ tập ở đông hải bên cạnh thú sào rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt. Lần này bởi vì sào huyệt xây dựng ở vực sâu. Bị phát hiện lúc sào huyệt quy mô đã thành hình. Cho nên cần đại lượng tu sĩ kiềm chế hỏa lực. Dù cho hải thú sào không có bị công phá. Cũng biết ở trong vòng 500 năm dần dần biến mất. Đây là Đông Hải hải thú đặc thù sinh sôi phương thức. Đối với có chút tu sĩ mà nói là thịnh yến. Cũng có thể là nghĩa địa. Đông Hoang Thánh Địa cùng Hoang Cổ Thế Gia vẫn cho rằng Hải Dương là đất cằn sỏi đá. Như là gân gà. Lâu dần, ở Đông Hải liền mất đi lực ảnh hưởng. Hải Vương Tông cùng Huyết Hải Cốc. Bích Hải Đình thì trở thành Đông Hải bá chủ. Lần này ba cái đỉnh cấp tông môn triệu tập tán tu hợp lực tiến đánh thú sao. Tranh đoạt cơ duyên, hải thú sao có lẽ sẽ có kỳ thủy đồ vật, đáng giá tìm tòi. Thân mã quyết định ngồi Hải Vương Tông xe tiện lợi tiến về trước ác mộng vực sâu. Trước đó hắn cần chuẩn bị một chút tránh nước pháp trận cùng pháp bảo. Hải bảo các, hy vọng có thể tìm tới vật hữu dụng. Thân mã đi tới trong thành lớn nhất pháp bảo các. Nhìn qua chiêu bài tự lẩm bẩm, đi vào cửa chính, chỉ gặp một tòa cao lớn hùng vĩ mà cổ hương cổ sắc biển bảo lầu chiếu vào tầm mắt. Ngồi tây nhắm hướng đông, hai tầng lầu các, hạ tầng màu đông cổ, thượng tầng hiện lên màu xanh nhạt, sắc điệu trang nhã, vành sừng mái cong, trên nóc nhà ngói lưu ly, ở cháy mạnh mặt trời rực rỡ chiết xạ phía dưới, lóe trong suốt ánh sáng lốm đốm. Ngài tốt. Xin hỏi cần gì? Một vị nữ tử đi tới. Nàng eo ong gót ngọc, tay ngọc lụa ngà, mắt chứa xuân thủy sóng xanh đảo mát. Trên đầu uy đọa búi tóc nghiêng cắm bích ngọc long phượng sai. Hương kiều ngọc non tú má lúm đồng tiền diễm so hoa kiều. Chỉ như gọt hành căn miệng như chứa đỏ thắm đan. Một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Tốt một cái yêu tinh. Không hổ là hải vương thành lớn nhất pháp bảo các. Liền thị nữ đều như vậy có đặc sắc, thân mã dưỡng khí công phu 10 phần, không hề bị lay động, chủ yếu là thân trên là người, hạ thân giống như rắn đi lại, quá mức cay con mắt. Hắn khẽ cười nói, có hay không đạo cung cảnh trở lên tránh nước pháp bảo cùng pháp trận. Khách nhân ngài cũng là, chuẩn bị tham dự vây quét hải thú sao đi, mời tới bên này, chúng ta lầu các có, chấm ngoặc kép. Thị nữ tình cảm giạt rào đất là thân mã giảng giải các thức tránh nước pháp bảo cùng trận bàn. Ta muốn một mặt tứ cực cảnh giới tránh nước cờ cùng một bộ phòng ngự tránh nước trận bàn. Các ngươi bên này duy trì lấy vật đổi vật sao? Thân mã trên người pháp khí có chừng 100 kiện. Đại bộ phận từ yêu đế trong mộ được đến. Một phần là hóa nguyên. Người hảo tâm tặng cho. Cái này, chúng ta bên này có cái hiệu cầm đồ. Có thể vì ngài đánh giá giá trị, thị nữ thân thiết nói. À, cuối cùng, thân mã lấy một kiện tứ cực pháp y. Hai thanh đạo cung cảnh vũ khí đổi được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Tuy nói có chút lỗ vốn, nhưng đối với hắn đến nói, vật siêu chỗ giá trị sau đó. Thân mã kiên nhẫn quan sát tránh nước trận bàn đạo văn. Đồng thời đem nó khắc họa ở áo bào đen bên trên. Dung hội quán thông về sau. Lấy đại ma bàn vì trận pháp hạch tâm. Ở nguyên thạch sung túc tình huống dưới. Có thể ở to lớn thủy áp dưới mở ra một cái to lớn tránh nước trận. Lần này nguy hiểm to lớn. Nhiều một tay chuẩn bị luôn luôn tốt. Thân mã nhìn qua mấy ngày này thức đêm chế tạo gấp gáp 10. Cái tập tránh nước, công kích, phòng ngự làm một thể trận bàn. Tự lẩm bẩm, Đông Hải, cuồn cuộn sóng bạc từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến. Màu trắng bạc sáng sáng sóng lớn đẩy tuôn ra truy đuổi. Dần dần từ xa đến gần càng cao, lại càng cao vượt vang. Như là thiên quân vạn mã ôm theo sấm sét ầm ầm nổ vang lao nhanh tới. Tinh kỳ che bầu trời. Mấy trăm chiếc to lớn thuyền biển chở mấy chục ngàn tu sĩ hướng phía ác mộng hải vực tiến lên. Trên đường đi đủ loại hình thể to lớn hải thú trên mặt biển hoặc chơi đùa giỡn. Hoặc truy đuổi đi săn. Có thậm chí hạm đội công kích. Bất quá đều bị trên thuyền cường giả giải quyết. Hạm đội ở hải thú xào khu vực biên giới ngừng lại. Lại hướng phía trước vô cùng có khả năng xuất hiện vương giả cấp bậc hải thú. Ở cái này thánh nhân không ra thời đại, ít có địch thủ, chư vị, chúng ta sẽ phá vỡ một cái thông đạo, đưa các ngươi thẳng tới thú sao, tiếp xuống, chết sống có số giàu có nhờ trời, nhất phi trùng thiên hoặc là ảm đạm vẫn lạc, liền nhìn các ngươi, hải vương tông thánh chủ trôi nổi tại hạm đội trên không? Âm thanh khuếch tán, trên thuyền mỗi một vị tu sĩ đều nghe thấy, trên bầu trời, hải vương tông. Huyết Hải Cốc cùng Bích Hải Đình 8 vị đại năng cường giả hợp lực bố trí truyền tống trận pháp. Mở trên mặt biển, một tiếng trầm muộn chấn động, một bức thái cực bát quái đồ như môn hộ hoàn toàn mở rộng. 8 cái quái vị ký hiệu đồng thời lấp lánh, phát ra hào quang chói mắt, lộ ra một cái thần bí mà đường hầm to lớn, cũng không biết nối tới đáy biển vị trí nào. Đen ngòm một mảnh, chư vị, lúc này không động. Chờ đến khi nào, Hải Vương Tông Thánh chủ quát to, mấy trăm chiếc thuyền lớn cùng nhau lái về phía thông đạo. Thừa cơ mà vào, còn lại cường giả cũng nhao nhao đạp lên hành trình. Loảng xoảng, đây là thuyền biển va chạm đến đáy biển đá ngầm âm thanh. Mấy trăm miếng chiếu sáng cầu chiếu sáng toàn bộ hải vực. Mấy trăm con thuyền tạo thành một cái to lớn tránh nước trận. Mấy chục ngàn tu sĩ đi xuống thuyền biển. Biển sâu địa khu quanh năm hắc ám, ánh nắng khó mà xuyên vào, độ mặn cao, áp lực lớn, nhiệt độ nước thấp mà cố định, lấy thân mã nhục thân cường độ, vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Lạnh lẽo thấu xương nước biển không giây phút nào ở xâm nhập. Đối với sinh mạng đến nói, biển sâu là một mảnh cao áp nhiệt độ thấp màu đen sa mạc. Chư vị, nguyện ý cùng chúng ta tông môn cùng nhau thăm dò. Có thể lưu lại, gia nhập từng cái bách nhân đội. Thế nhưng cần giao nộp 5 tầng thu hoạch. Không nguyện ý có thể rời đi. Tự hành thăm dò. Huyết Hải Cốc một vị trưởng lão lên tiếng. Cái gì? Thế mà muốn giao nạp 5 tầng? Đây không phải cướp bóc sao? Đi một chút. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Cái gì cướp chó tông môn? Tu sĩ chúng ta. Phải tự cường không ngừng. Đi thôi. Tự hành thăm dò vẫn còn có chút nguy hiểm. Chẳng bằng đi theo đại tông môn. Lăn lộn chút dầu nước. Dần dần, đại bộ phận tu sĩ đều rời đi. Ở đây còn để lại mấy ngàn người. Trong đó liền bao quát thân mã. Hắn cảm thấy 3 cái đại tông môn sẽ không hảo tâm như vậy. Rất có thể lấy lượng lớn tán tu làm mồi nhử. Chia ra hỏa lực, 3 cái đại tông môn vô cùng có khả năng đã định vị thú sao đại khái khu vực. Bất quá, lưu lại cũng có rất lớn phong hiểm. vô cùng có khả năng xung làm tiên phong. Một chiếc thuyền biển bên trong lái ra 300 chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm hình thể nhỏ bé, hiện lên hình giọt nước. Trong thuyền bộ sắp đặt một cái cầu tàu, có thể ngồi khoảng 100 người. Phi thường thích hợp thăm dò biển sâu. Thân mã đi theo Hải Vương Tông một cái bách nhân đội. Tiến vào tàu ngầm nhỏ. Dẫn đầu là Hải Vương Tông một vị hóa long cảnh giới lão giả. Tất cả mọi người gọi hắn Sa trưởng lão. Hắn trên gương mặt còn có lưu mang. Hóa hình không triệt để. Như là cá mập ngư nhân. Bên dưới còn đi theo ba cái tứ cực cảnh giới. Năm cái đạo cung cảnh giới Hải Vương Tông hậu bối. Tàu ngầm nhỏ lên đường. Bắt đầu thăm dò không biết khu vực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.